Thiên hạ vô song, chương 1152, ba đại đế quốc, góc truyện audio.com. Có lẽ bởi vì hai thánh vật quang minh chi thư và hắc ám chi thư này, sau khi Fanny và Angelina rời đi một tháng, hai đại đế quốc đã lần lượt truyền đến hai tin tức chấn động lòng người. Giáo hoàng quang minh thoái vị, nghị trưởng hắc ám thoái vị, hai vị thánh nữ đế quốc ban đầu Fanny và Angelina đã lần lượt tiếp nhận vị trí của giáo hoàng đế quốc quang minh cùng với vị trí nghị trưởng đế quốc hắc ám. Tin tức vừa ra thiên hạ đều xôn xao. Tuy rằng trước đây thánh nữ trở thành giáo hoàng, nghị trưởng cũng không phải là chưa từng có, nhưng hiện tại giáo hoàng bệ hạ và nghị trưởng các hạ đều chưa hẳn đã già, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa thánh nữ điện hạ còn rất trẻ tuổi, tại sao lại đồng thời phát sinh loại chuyện như vậy? Ngay sau đó, từ hai đại đế quốc lại lần lượt tuyên bố một thông báo khác. Hai thánh vật quang minh chi thư của đế quốc quang minh và hắc ám chi thư của đế quốc hắc ám đều sẽ lần lượt được đặt tại thần miếu quang minh và thần miếu hắc ám ở Hoàng Kim Thành để thờ cúng. Mà ngoại trừ thủ đô của mỗi đế quốc gia, Hoàng Kim Thành sẽ đồng thời trở thành thánh thành của thần giáo quang minh và thần giáo hắc ám. Bất kỳ hành vi nào dám nhằm vào thánh thành, đều chính là sự khiêu khích đối với ngàn vạn giáo dân của hai đại đế quốc. Đồng thời, đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám lại đồng thời tuyên bố với các giáo dân một giáo quy. Giáo quy này giống như địa vị của Mạnh Hàn ở trên cao nguyên thú nhân kia, các giáo dân của thần giáo quang minh và thần giáo hắc ám sinh thời chỉ cần có điều kiện nhất định phải đi hành hương đến thánh thành thăm thánh vật thần giáo một lần. Giáo quy này được ghi vào trong giáo điển, vĩnh viễn truyền lưu. Lần này, địa vị của Hoàng Kim Thành càng được nâng cao hơn. Sau khi mọi người than thở cũng không thể nào hiểu được. Thần giáo quang minh và thần giáo hắc ám này làm sao vậy? Tại sao bọn họ lại xuất hiện biến hóa như thế? Tất cả mọi người có thể phát hiện ra một quy luật. Từ mấy năm trước hướng đi của hai đại đế quốc đều áp sát về phía Hoàng Kim Thành. Lẽ nào mấy năm trước đó, hai đại giáo phái đã quyết định những chuyện này? Mà có mấy người khác lại đang hoài nghi có phải hướng đi của hai đại đế quốc đều tiến hành từng bước dựa theo sắp xếp của Mạnh Hàn sao? Đương nhiên, chỉ có người suy đoán điều này, nhưng không một người nào dám nói ra. Rất nhanh, Hoàng Kim Thành liền nghênh đón hai đội ngũ đặc biệt đến từ đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám. Đồng thời, trong đó còn có hai vị khách tôn quý. Đó chính là giáo hoàng Quang Minh và nghị trưởng Hắc Ám trước kia. Tuân theo truyền thống trước sau như một người của đế quốc Quang Minh và Hắc Ám đồng thời đến một lúc. Mạnh Hàn tự mình ra ngoài nghênh đón, đưa thẳng hai vị lão nhân đến phòng tiếp khách trong phủ thành chủ của Hoàng Kim Thành tự mình tiếp khách. Hai vị các hạ hẳn là lần đầu tiên gặp mặt chứ? Mạnh Hàn ngồi ở chủ vị, mỉm cười nhìn hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân đã thoái vị, nhưng vẫn có phong thái của một người thượng vị. Hơn nữa so với Fanny và Angelina vừa thấy mặt đã kích động muốn đánh đánh giết giết, bọn họ lại có vẻ trầm ổn hơn. Cho dù biết rõ đối phương chính là kẻ đại địch sinh tử của cả đời mình, nhưng cũng không có một người nào có ý tứ động thủ. Thậm chí bọn họ còn nhìn nhau mỉm cười gật đầu, giống như hai bên chính là bằng hữu có mối quan hệ không tệ vừa gặp mặt. Nhờ phúc của ngươi, hai, góc truyện audio.com, người chúng ta cũng có một ngày gặp mặt, giáo hoàng vui cười hớn hở mở miệng, đối diện với hắn, nghị trưởng các hạ cũng nở nụ cười. Nhìn bọn họ hoàn toàn không thể nhận ra bọn họ căn bản là kẻ địch sống chết một chút cũng không nhường. Vì giờ phút tươi đẹp này, cạn một chén, Mạnh Hàn cầm chén rượu lên, nhìn về phía hai vị lão nhân đánh tiếng nói. Hai vị lão nhân có thể ngồi cùng một chỗ như vậy, đã cho Mạnh Hàn thể diện cực lớn. Vì thần quang minh thần hắc ám, hai vị lão nhân cầm chén rượu lên, chăm miệng một lời nói một câu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Giáo hoàng bệ hạ và nghị trưởng các hạ đi tới Hoàng Kim Thành, mục đích chủ yếu chỉ có một. Mỗi người canh giữ thánh vật thần giáo của mình, tuy rằng hai vị lão nhân gia đã thoái vị, nhưng có một danh hiệu mới. Đó chính là thánh trưởng lão. Sau này hai vị lão nhân gia tướng sẽ thường ở lại Hoàng Kim Thành, mãi cho đến thời điểm bọn họ biến mất khỏi cõi đời này. Cho dù Mạnh Hàn thiết kế Hoàng Kim Thành trở thành Jerusalem của thế giới này, nhưng hắn không nghĩ tới có thể mời được hai vị lão nhân gia này đến Hoàng Kim Thành tọa trấn. Có bọn họ ở đây gần như có thể kết luận sau này Hoàng Kim Thành sẽ không có phiền toái gì lớn. Thậm chí chắc hẳn người dám động thủ tại Hoàng Kim Thành cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám phát triển giống như dự đoán của Mạnh Hàn. Mà bên Vương quốc cũng tiến hành từng bước dựa theo quy hoạch của Mạnh Hàn. Đại quân của Catherine đến đâu, tất cả quân đội chống lại đều bị đánh tan tác. Trong giai đoạn đầu, Mạnh Hàn giải ninja tới khắp nơi trên toàn quốc. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc đã bắt đầu phát huy ra tác dụng lớn nhất của mình. lan truyền tin tức giải lời đồn, thúc đẩy những người có tâm tình không muốn chiến tranh kéo dài tôn sùng công quốc Transco và Hoàng Kim Thành an bình. Có thể nói, không đợi đại quân của Catherine đến, tâm tình phản chiến của mọi người đã đạt đến đỉnh cao nhất. Dưới chiều hướng phát triển điên cuồng của dư luận, lại thêm vào nữ hoàng bệ hạ Catherine cố gắng hết sức lực tuyên truyền một cách chính thống, dân chúng các nơi gần như có thể dùng kiểng chân mong ngóng để hình dung. Lòng dân như vậy, ban đầu còn có vài phản quân có tâm tư chống lại, nhưng sĩ khí đã hạ đến tột đỉnh. Hơn nữa các ninja điên cuồng quấy nhiễu, ngoại trừ một vài tên đầu mục ngu xuẩn mất khôn, tất cả các binh sĩ đã không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh không có chút ý nghĩa nào, không có khả năng chiến thắng này. Cho dù các tướng lĩnh có kiên quyết chống cự, sau khi biết được trên tay nữ hoàng bệ hạ Catherine nắm 10 quyển sách ma pháp được chế tạo từ quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của đại sư Antonio, nhất thời cũng không còn ý niệm liều mạng chống lại nữa. Khi lòng người tan tác, quân đội của nữ hoàng bệ hạ Catherine gần như dùng tốc độ hành quân nhanh nhất để thu phục toàn bộ quốc thổ trong vương quốc. Tiếp đó, vô số quý tộc tranh nhau biểu thị cống hiến cho nữ hoàng bệ hạ. Thậm chí rất nhiều gia tộc tại Hoàng Kim Thành cũng biểu đạt tâm ý tương tự. Địa bàn của phản quân bị thu nhỏ lại từng chút một. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, nữ hoàng bệ hạ Catherine thống nhất vương quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Mạnh Hàn theo lời ước hẹn với Catherine, bắt đầu thiết kế hoàng cung cho Catherine tại thành bảo cự thạch. Đối với Mạnh Hàn mà nói, hắn chỉ cần dập khuôn tử cấm thành ở kiếp. gocchuyenaudio.com, trước ra, sau đó thay đổi một vài kết cấu thiết kế làm bằng gỗ thiết kế mà thôi. Cách chương.